Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271 chính là ngụy trang. Tô Sĩ Trâm tại thư phòng. Nàng vào trong đi tới án thư cho hắn mài mực. Nói: "Tỷ tỷ còn có mấy ngày liền muốn cập kê rồi." Đại ca nhìn bộ dáng là muốn cho tỷ tỷ rạng rỡ tổ chức lớn đây. Có thể chuyện lớn như vậy, lại có thể bọn họ đều chưa từng tới xin phép cha. Cũng quá không đem người coi ở trong mắt. Cái này cũng may là trong phủ không có người ngoài. Nếu là ngày nào bên cạnh cha lại có người, rơi ở trong mắt người ngoài tránh không được trò cười. Tô Sĩ Trâm là quen chơi giáp tâm. Nàng cái đuôi rung một cái hắn đều biết nàng muốn làm phương nào yêu. Biết nàng đây là cũng nghe nói chuyện hắn muốn tái giá rồi. Toại tràn đầy âm thanh mà ừ một tiếng. Nói thật, mặc dù Tô phái anh huynh muội là bọn họ với nhau đều cảm thấy cấn nên phải người. Nhưng hắn còn chưa không cảm thấy quyết sách của mình cần phải lấy được Tô Thận Vân ủng hộ. Tô Thận Vân hơi gấp. Cha liền không tính quản một chút sao? Hành lễ hôm đó, bọn họ tóm lại phải mời cha trình diện chứ. Tô Sĩ Trâm có ý nghĩ của mình. Hắn ngưng lông mày nói. Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy. Gần đây bài tập học được như thế nào đây? Chữ luyện như thế nào? Viết mấy hàng xem cho ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thận Vân không công mà về ra cửa. Trở về phòng trên đường sắc mặt càng xanh rồi. Tô Sĩ Trâm ngồi ở chỗ cũ suy nghĩ một chút. Nhưng là cầm sách lên ép xuống mấy phần canh rán lại gọi tới quản sự. Lương gia bên kia không cần tiếp tục. Nơi này là ta vòng đi ra ngoài vài hộ. Có thể vì được tuyển chọn. Đi trước sờ một cái tình huống. Tô Thận Vân đến tới nhắc nhở hắn. Trong phủ đích xác là thiếu một chủ mẫu. Tô Thận từ hắn là không xen vào. Nhưng là Tô Thận Vân cuối cùng là con gái của hắn. Càng là còn đỡ lấy Diêu thị thông dâm danh tiếng. Hắn nếu không cưới một lai lịch trong sạch ra thế hiển hách lại có thủ đoạn vợ kế mau sớm cho hắn. Chống lên bên trong nhà. Tô Thận Vân có lẽ là sẽ lệch đến lại phải lột xuống Tô ra mấy phần danh dự. Càng hơn nữa, tương lai cũng đừng hy vọng có kết quả gì tốt. Hôm sau Tô Thận Vân liền lại nghe tới quản gia phụng mệnh thu xếp cho Tô Sĩ Trâm tin tức. Nghe tin sau không khỏi lại cắm đầu ở trong phòng tức giận nửa ngày. Nhớ tới ngày sau chính mình tình cảnh, lại không khỏi nằm ở trên gối khóc nửa ngày. Bọn nha hoàn nói cho Tô Thận Từ. Tô Thận Từ tâm tình nhưng là nửa chút không có bị ảnh hưởng. Thích Liễu Liễu đời này bên trong lập chí là một người đơn giản. Bởi vì ý tưởng này cũng rất đơn giản. Nếu đụng Yến Đường vậy dĩ nhiên là đến nói chuyện cưới gả. Nếu không vậy cùng đầu thôn ác bá không có gì khác nhau. Yến Đường đối với nàng thật lòng chân ý. Không lấy hôn nhân làm mục đích thân mật đụng chạm. Không khác nào để cho hắn một đầu ngã vào hố bùn bên trong. Cho nên để cho hắn đến cầu thân. Ngược lại cũng không phải là xung động. Mà là đã nghĩ cặn kẽ qua. Cầu hôn chuyện Yến Đường tính toán đợi Diệp Thái Phi bên này sau khi nói qua liền cùng Thích ra. Thông khí. Đương Thiên Hạ thưởng liền đến Thích ra đem nghĩ dậy một chút Thích Liễu Liễu võ công khác sự tình. Trực tiếp cùng Tĩnh Ninh Hầu thương lượng. Dùng danh mục là thường xuyên đổi sư phụ dù sao đối với học nghệ bất lợi. Hơn nữa Nươm Ca Nhi cùng Thích Liễu Liễu bọn họ như vậy tốt hơn. Nếu là đơn độc chỉ dạy Yến Nươm một người. Hắn sợ là cũng không thể chuyên chú. Cho nên để cho mấy người bọn hắn cùng nhau luyện sợ rằng mới có lợi. Tĩnh Ninh Hầu đối với cách nói của hắn rất là đồng ý. Mặc dù Thích Tử Dục đã sớm trước nhắc nhở qua hắn để cho hắn đề phòng Yến Đường quẹo em gái của hắn. Nhưng hắn hay là đối với học sinh khá giỏi Yến Đường cự tuyệt không đứng lên. Kéo lấy uống hai ly rượu. Liền đáp ứng rồi. Thích Tử Dục biết được Yến Đường vượt qua hắn trực tiếp cùng Tĩnh Ninh Hầu cầm phê chuẩn. Một tấm mặt ước chừng kéo ba ngày. Trình Mẫn Chi bọn họ nghe nói Yến Đường lại phải triệu tập bọn họ những người này đi đến vương phủ. Học võ công, cũng người người giống như ngàn năm đạo sĩ nhìn thấu hắn cái này mấy trăm năm hồ ly tinh lập tức ôm. Lấy cánh tay Thích mà một tiếng khinh bỉ lên Thích Liễu Liễu tới. Còn không phải là muốn mượn mấy ca làm ngụy trang lừa gạt Tử Dục. Đem chúng ta không biết đây. Thích Liễu Liễu cảm thấy không giải thích được. Đây rõ ràng là Yến Đường chủ ý. Làm sao lại thành nàng phải không? Cũng may có Yến Nương giải vây cho nàng. Nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi liền nói có tới hay không đi. Dĩ nhiên tới. Bọn họ như thế nào lại cam lòng để cho Yến Đường tùy tiện được như ý. Tô Thận Vân ban đêm ngủ không ngon. Hoàn toàn không có tâm tư đang học nghiệp lên. Lúc này lại nghe được mấy người bọn hắn nghị đến khí thế ngất trời. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nàng tuy là hiển hách Tô gia tiểu thư. Bây giờ kẹp ở bọn họ trong đống lại cùng tiểu môn tiểu hộ xuất thân cũng tựa như. Hèn mọn cô lập đến nỗi ngay cả người bằng hữu cũng không có. Chính là thật đem Tô Thận từ cho chen chúc đi rồi. Thì có thể như thế nào chứ? Người ta cuối cùng sẽ không cao liếc nhìn nàng một cái. Trở lại trong phủ liền ngay cả cơm trưa cũng chưa từng dùng. Trực tiếp đón xe đến Tịnh An ngõ hẻm. Diêu thị mặc dù có thể dụ đến Tô Sĩ Trâm cưới nàng. Dựa vào chính là đối với Thanh Mai Trúc Mã Tô Sĩ Trâm có chừng đủ lý giải. Tô Sĩ Trâm thuở nhỏ rất nghe kỳ mẫu nói như vậy. Vì vậy khó tránh khỏi dưỡng thành chút ít thiên thính thiên tín khuyết điểm. Nếu không cũng sẽ không đối với vợ chưa cưới Lâm thị đầy bụng câu oán hận. Diêu thị bắt hắn lại cái này đặc điểm. Ban đầu thuận theo bà mẫu. Đã lấy được ủng hộ. Sau đó lại khắp nơi dựa vào Tô Sĩ Trâm. Làm hắn thân thiết người. Trong nhiều năm như vậy. Nàng nghĩ trong tay hắn còn sống. Ngược lại không khó khăn. Tô Thận Vân đi tới thời điểm nàng đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn tròn. Hướng về phía trên bàn 4-5 dạng tinh xảo mặn làm chuẩn bị động đũa. Nghe xong Tô Thận Vân đem chuyện Tô Sĩ Trâm muốn tái giá tình nói một chút. Trong tay nàng đũa liền lạch cạch rơi đến bát đĩa tiến lên. Tái giá, nàng trố mắt nghẹn họng. Ngay sau đó đằng dưới đất mà. Lúc này mới bao lâu? Hắn liền tái giá. Cũng không phải là Tô Thận Vân cắn chặt hàm răng. Đem nàng nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Làm mai đều là cha bạn cùng trường cùng đồng liêu. Đàng gái trong nhà đều là có lai lịch. Cái này liên tiếp 2-3 đẩy trên đất cửa. Rõ ràng ý của phụ thân chính là không muốn cự tuyệt. Hơn nữa 2 ngày này. Cha còn đã giao phó Hà Thụy đi thu xếp chuyện này. Diêu thị sắc mặt biến thành xám trắng. Ta cùng hắn chính là mười mấy năm vợ chồng tình. Hắn liền như vậy không chịu được tịch mịch muốn xoay người tìm nhà dưới. Tô Thận Vân nghe nàng nói như vậy. Cũng có chút mất hết ý chí. Ban đầu nàng cũng luôn cảm thấy Tô Sĩ Trâm là sâu yêu Diêu thị. Dù sao hắn thân là Tô gia hậu nhân. Lại đem có bầu Diêu thị cho cưới vào cửa làm chính thất. Nếu như không phải là có thật cảm tình. Như thế nào lại làm như thế? Nhưng là hiển nhiên sâu hơn phân tình cũng không chống nổi thực tế. Với đàn ông mà nói, có lẽ tất cả quyết định đều là từ bản thân lợi ích xuất phát đi. Cái này không được, Diêu thị nói, không thể liền như vậy để cho hắn tiếp theo dây. Hắn tiếp theo dây, chúng ta làm sao bây giờ? Vợ mới vào cửa, hoặc là cùng Tô phái anh huynh muội đấu không thể tách rời ra. Hoặc là sống chung hòa bình. Mà Tô Sĩ Trâm đã tại vợ lên tài qua ngã nhào. Như thế nào lại tùy tiện cưới? Hắn cưới người, nhất định là có chút lai lịch rồi. Như thế nàng liền chắc chắn sẽ không ngốc đến vừa vào cửa liền cùng Tô phái anh bọn họ vạch mặt. Bất kể thế nào nói, việc bếp núc là nhất định phải trưởng tại mới trên tay phu nhân. Càng thậm chí liền trên tay Tô Sĩ Trâm tư sản cũng phải chuyển giao cho nàng xử lý. Như thế Tô Sĩ Trâm nếu muốn tiếp tế nàng thì nhất định phải trải qua vợ mới đồng ý. Vợ mới nàng có thể đồng ý không? Tô Sĩ Trâm không cho tiền nàng. Không nuôi nàng. Nàng ở đâu ra điều kiện duy trì trước mắt đãi ngộ? Trừ đi chuyện tiền. Trọng yếu hơn chính là Tô Sĩ Trâm tái giá tái sinh. Tô Thận Vân ba người bọn hắn liền hai đầu không được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.